Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, Phù Tô sinh ra, 8, chương 1281, Phù Tô sinh ra, 8, phu nhân không nên động, ngài mới sinh sản hoàn, chảy nhiều lắm huyết, còn cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng, hai cái bà đỡ cùng nhau đỡ lấy nàng, tránh ra, Trọng Quỳ bỏ ra bọn họ thủ. Kiên trì muốn theo trên giường xuống dưới, nhưng là thân mình rất suy yếu, nhưng lại làm cho nàng không nghĩ qua là đến rơi xuống. Trọng Quỳ té lăn trên đất, bỗng nhiên cúi đầu, xem chính mình tay, một bộ khủng bố cảnh tượng nháy mắt làm cho nàng mở to hai mắt. Nàng trên tay làn da giống là không có hợp với xương cốt giống nhau. Bỗng nhiên bị kéo kéo xuống, cảnh tượng như vậy, nàng cũng gặp qua. Lúc trước Khương Ly, không, khụ khụ khụ, nàng vừa mở miệng, bỗng nhiên khụ ra từng ngụm máu tươi, phun trên mặt đất, ai nha, phu nhân ngươi làm sao? Bà đỡ sợ tới mức không nhẹ, trong đó một cái vội vàng đi ra ngoài kêu nhân, không tốt, không tốt, phu nhân hộc máu, bên ngoài Vu Ly cùng đàn cửu nghe được thanh âm, cùng nhau chạy vào, đàn cửu tốc độ mau giống như tia chớp giống nhau. Bà đỡ còn không có phản ứng đi lại, hắn đã theo trên đất đem Trọng Quỳ ôm lấy đến, tiểu Quỳ, đứa nhỏ đâu? Trọng Quỳ dựa vào của hắn ngực, chậm rãi ngẩng đầu, thấy đi vào Vu Ly, nháy mắt ánh mắt sắc bén, đứa nhỏ đâu? Hắn ở bên ngoài, Vu Ly bình thản nói, ngươi hiện tại thân thể, vẫn là mau chóng nhường đàn cửu giúp ngươi đi, đem hắn ôm vào đến. Làm cho ta xem liếc mắt một cái, Trọng Quỳ nói. Tốt nhất không cần, ta sẽ chiếu cố hảo hắn, ở ngươi khỏi hẳn phía trước, giao cho ta là đến nơi, Vu Ly không nhanh không chậm nói. Vu Ly, Trọng Quỳ nghiến răng nghiến lợi hô lên tên của hắn, không nên ép ta biết ngươi hiện tại làm không xong cái gì, Vu Ly xem tay nàng. Tịnh linh thể sụp đổ là rất nhanh, huống chi ngươi vừa mới tiêu hao đại bộ phận linh lực sinh hạ đứa nhỏ. Mau chóng đi. Ta cho các ngươi tìm cái yên tĩnh địa phương, không cần. Đàn cửu lạnh như băng cự tuyệt, hắn ôm Trọng Quỳ xoay người. Về sau chuyện của nàng, ngươi không cần lo cho, đợi chút. Đàn cửu, nhường ta nhìn xem đứa nhỏ, Trọng Quỳ bắt lấy cánh tay hắn. Hy vọng hắn có thể giúp nàng. Hắn khó coi, đàn cửu trắng ra nói. Ta muốn mang ngươi đi rồi, không? Không, Trọng Quỳ không muốn đi. Nàng còn không có thấy bản thân đứa nhỏ, ngươi không thể mang đi nàng. Vu Ly nghĩa chính lời nói, này là của ta địa phương, ngươi hợp tác với ta. Không cần phải, đàn cửu lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái Vu Ly. Ngươi cho là bằng ngươi có thể ngăn trở ta sao? Đàn cửu, ta không nghĩ lấy của nàng tánh mạng đùa, đem nàng giao cho ta, đàn cửu ôm Trọng Quỳ, căn bản bất vi sở động. Chính là kiên định nói, ta cũng sẽ không thể lấy của nàng sinh mệnh đùa. Nói xong sau, đàn cửu thân ảnh đã lực hướng về phía ngoài cửa sổ. Trong biệt viện cao thủ trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra. Ngăn trở đàn cửu đường đi, ở trong mắt đàn cửu, này đó cao thủ giống như con kiến thông thường. Hắn tùy tiện động động ngón tay có thể giết chết bọn họ. Sao sao sao sao sao sao quả thật là Triệu Quốc công chúa, Hàn Phóng nhìn từ trên xuống dưới như ý. Gật gật đầu nói, phía trước ở Hàm Dương Cung, nhận được Hàn đại nhân chiếu cố, như ý nói. Chiếu cố chưa nói tới, Hàn Phóng dẫn bọn họ đi vào đại trướng. Chính là đề cái tình, vương thượng tâm tình không tốt, người nói sự tình, nếu nhường vương thượng tức giận. Khả phải cẩn thận mạng nhỏ, đa tạ Hàn đại nhân nhắc nhở, bất quá lần này có thể thuận lợi tiến. Cung Hàm Đan, như ý công chúa ngươi công không thể không? Trở về sau, vương thượng hội ngợi khen của ngươi, Hàn Phóng lại cười nói. Hết chương.